Công tử Đừng Tú, chương 357, Đại U Hành Trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy Otto thiên phú, chí ít cần mấy năm, tài năng tấn thăng điện giai thượng cảnh lấy hắn thi đấu thực lực. Cùng thực lực hôm nay suy tính, khoảng thời gian này, tu hành của hắn tốc độ là dưới tình huống bình thường không chỉ gấp 10 lần. Lâm Tú biết rõ Đại U từ thiên thạch ở bên trong lấy được đồ vật có thể gia tốc tu hành, nhưng là không nghĩ tới. Nó gia tốc hiệu quả thế mà tốt như vậy, thậm chí đều có thể đuổi kịp tu hành của hắn tốc độ. Mà Lâm Tú tu hành, thế nhưng là mở 30 lần nhanh. Cái này bất kể là đối đại hạ, đối đại la, vẫn là đối đại lục chư quốc tới nói, không phải một tin tức tốt. Mọi người đều biết, Đại U có chinh phục đại lục chi tâm, bọn hắn muốn trở thành trên cái tinh cầu này duy nhất bá chủ, đại lục ở bên trên những thứ khác. Quốc gia hoặc là thần phục bọn hắn, làm bọn họ trung khuyển, hoặc là trở thành bọn họ thực dân chi địa, bị bọn hắn không chút kiêng kỵ cướp đoạt tài nguyên. Chỉ là bọn hắn trước mắt còn không có tuyệt đối thực lực. Một khi Đại U thực lực lại lên một bậc thang, lớn lục duy cầm thật lâu hòa bình, đem lần nữa bị đánh phá. Otto thấy được Lâm Tú trong mắt chấn kinh, cũng rất hài lòng biểu hiện của hắn, mỉm cười nói, Lâm, ta lần này đến đại hạ là khiêu chiến ngươi. Lâm Tú nhìn hắn một cái, nói, ta không hứng thú. Otto lần này cố ý đi theo sứ đoàn đi tới đại hạ, chính là vì rửa sạch nhục nhã. Vậy đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhìn xem Lâm Tú nói, nếu như ta thua, cho ngươi 10 khỏa ngũ giai dị thú nguyên tinh, nếu như ta thắng, ngươi cái gì đều không cần cho ta. Cuộc mua bán này làm sao cũng sẽ không lỗ vốn. Otto nhất định phải đưa nguyên tinh, Lâm Tú không cần thì phí. Phía sau hắn ngưng tụ ra một đôi hỏa rực, nói, đi theo ta. Nói xong, hắn liền hướng Vân Sơn bay đi. Tứ vương tử trên mặt lộ ra vẻ chờ mong, theo sát Lâm Tú về sau. Hắn chờ đợi ngày này, đã đợi thật lâu, đột phá ngay lập tức, hận không thể lập tức nhìn thấy Lâm Tú. Vân Sơn chỗ sâu, một cái nào đó ngọn núi cốc, đã sớm cảnh hoàng tàn khắp nơi này đã từng là Tống quốc công cùng Tiết lão quốc công đại chiến địa phương. Vì không tiếp tục phá hư hoàn cảnh, Lâm Tú đem chiến trường tuyển ở nơi này. Otto rơi xuống từ trên không, thân thể bên ngoài hỏa diễm cháy hừng hực, dưới chân mặt đất cũng bắt đầu hòa tan. Hắn nhìn xem Lâm Tú nói, bắt đầu đi. Nói xong, hư không liền ngưng tụ ra mấy cái hỏa diễm cự nhân từ mấy cái phương hướng đối Lâm Tú khởi xướng tiến công. Đánh bại Otto, đối Lâm Tú tới nói, bất quá là chuyện trong nháy mắt. Nhưng hắn cũng không gấp gáp, tùy ý ứng phó hỏa diễm cự nhân công kích. Hỏi, những ngày này, các ngươi Đại U tại đi khắp đại lục tìm kiếm thiên thạch, đến cùng có cái gì bí mật? Otto cười cười, nói, đây là Đại U cơ mật, không thể nói cho ngươi. Lâm Tú lại hỏi, các ngươi tại đại hạ thiên thạch bên trong, tìm tới cái gì đồ vật rồi? Vấn đề này, Otto cũng không trở về tránh, chính diện hồi đáp. Không có, cũng không phải là tất cả thiên thạch đều hữu dụng, lần kia trao đổi, xem như các người đại hạ chiếm tiện nghi, dùng một quốc gia khoáng mạch, thay đổi một chút không có tác dụng thiên thạch. Đại U hiển nhiên bị thua thiệt, nhưng cùng bọn hắn khoảng thời gian này thu hoạch so sánh, những tổn thất này không đáng kể chút nào. 3 năm về sau thi đấu, Đại U sẽ cho thế giới một kinh hỉ. Phát hiện từ Otto nơi này hỏi không ra cái gì, Lâm Tú cũng không có lãng phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian nữa, mấy quyền đánh tan mấy vị hỏa diễm cự nhân, Otto mi mắt nhảy lên, nháy mắt tại thân thể bên ngoài tản ra 10 trượng phạm vi biển lửa. Nhưng sau một khắc, biển lửa liền cuồn cuộn lên, một thân ảnh cấp tốc xuyên qua biển lửa, xuất hiện ở Otto trước mặt. Dùng một thanh băng lưỡi đao chống đỡ hắn yết hầu, nóng bỏng hỏa diễm không có thương tổn đến Lâm Tú mảy may, thậm chí ngay cả kia băng nhận cũng không có hòa tan dấu hiệu. Otto nhìn xem Lâm Tú thì thào nói, ngươi vậy đột phá, lần trước thi đấu về sau, căn cứ Đại U cường giả sau này phân tích, Lâm Tú thực lực cũng không có địa giai thượng cảnh, chỉ là địa giai hạ cảnh đỉnh phong. Sở dĩ hắn mới tại thực lực sau khi đột phá, không kịp chờ đợi chạy đến đại hạ. Nhưng rất hiển nhiên, trong mấy tháng này, Lâm Tú thực lực cũng có đột phá. Vô pháp đối Lâm Tú hình thành thực lực áp chế, hắn liền không có cách nào chiến thắng hắn. Bất quá lần này, Otto mặc dù thua, nhưng hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác. Được, hắn và Lâm Tú thực lực sai biệt tại bị rút ngắn, chỉ cần hắn lại trở về tu hành mấy tháng, Lâm Tú liền không còn là đối thủ của hắn rồi. Hắn đối Lâm Tú nói, 10 khỏa nguyên tinh, ta lần sau tới thời điểm cho. Ngươi, có thể là 3 tháng, chậm nhất sẽ không vượt qua nửa năm. Otto vốn dự vẫn phải có, Lâm Tú nghĩ nghĩ, nói. Ngũ giai nguyên tinh ta liền, không muốn, đến lúc đó, ngươi trực tiếp hối đoái thành ngang nhau giá trị nhị. Giai nguyên tinh đi, 10 khỏa ngũ giai nguyên tinh, giá trị 100.000 lượng, hối đoái thành nhị giai. Nguyên tinh là 10.000 khỏa, ngũ giai nguyên tinh, đối Lâm Tú cùng trung nữ đã không có cái gì tác dụng quá lớn, mà đề giai nguyên tinh, nhưng có thể trợ giúp cha mẹ, nhạc phụ nhạc mẫu, vẫn có quý phi nương nương các nàng, nhanh chóng đem tu vi tăng lên tới huyền giai. Otto đối với lần này cũng không có cái gì dị nghị, đối với hắn mà nói, 10.000 khỏa nhị giai nguyên tinh, muốn so 10 khỏa ngũ giai nguyên tinh lại càng dễ thu hoạch được. Hôm nay mặc dù bại vào Lâm Tú tay, nhưng Otto một chút đều không nhụt chí. Ngược lại hùng tâm vạn trượng, trước khi rời đi, hắn nhìn xem Lâm Tú, hào tình. Vạn trượng nói, ta còn sẽ trở lại. Lâm Tú về đến trong nhà không bao lâu, liền nhận được Hạ Hoàng triệu kiến. Hắn đi tới ngự thư phòng lúc, Hạ Hoàng nhíu mày nhăn chán, nhìn thấy Lâm Tú tiến đến, hắn lập tức hỏi, đại ức tứ vương tử đi tìm ngươi. Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói, hắn vừa mới tìm ta luận bàn. Hạ Hoàng hỏi, người nào thắng? Lâm Tú nói, thần hơn một chút, hơn một chút. Hạ Hoàng nhăn đầu lông mày, nói, ngươi đã địa giai, thượng cảnh, vẫn chỉ là hơn một chút, chẳng phải là nói, hắn vậy địa giai thượng cảnh rồi. Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, bốn vương tử áo nâng, đã địa giai thượng cảnh rồi. Mặc dù hơn một chút là khiêm tốn lời nói, nhưng Otto phá cảnh lại là sự thật. Hạ Hoàng thở phào một cái, thấp giọng nói, triều đình xếp vào tại Đại U mật, thám báo lại, Đại U đại vương tử Douglas, nhị vương tử Colin, cũng đều đã tấn cấp địa giai thượng cảnh, bọn họ tu hành tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì ngươi lần trước nói cái kia đồ vật? Lâm Tú nghĩ nghĩ, nói, hẳn là, thần dự định tự mình đi Đại U cha một chút. Tại Đại La thời điểm, lần đầu biết được thiên thạch sự tình, Lâm Tú liền kế hoạch, đợi đến thời cơ phù hợp, liền đi Đại U điều tra một phen, nhìn thấy tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương tử về sau, hắn liền biết rõ, chuyện này không thể kéo dài được nữa. Đến từ thiên ngoại thần bí thiên thạch, trên mặt trăng nhân ảnh thần bí, sẽ có hay không có cái gì liên hệ? Hạ Hoàng nghe hắn nói như vậy, lập tức nói, không được, cái này quá nguy hiểm, ngươi là đại hạ tương lai hy vọng, đại u cường giả vô số, trẫm không thể để cho ngươi đi mạo hiểm. Đại u, đối với các nước thiên tài tới nói, tuyệt đối là một cái cấm kỵ chi địa. Đại hạ thiên tài đặt chân đại u, rất có thể rốt cuộc không về được. Vì cướp đoạt nước khác thiên tài, đại u dùng bất cứ thủ đoạn nào, mời chào, uy hiếp, ám sát, đây đều là rất thường dùng thủ đoạn, có thể được đến tận lực tranh thủ, không có được liền trực tiếp hủy đi, Lâm Tú tại đại hạ coi như an toàn. Bước vào đại u, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Đại u có thể sẽ không giết hắn, nhưng đem hắn nhốt lại, ép buộc hắn cưới một chút đại u nữ thiên tài, đem hắn huyết mạch lưu tại đại u, loại chuyện này vẫn rất có khả năng phát sinh. Nếu như hắn là đại u hoàng đế, hắn cũng sẽ làm như thế. Lâm Tú trên thân lớn nhất giá trị, không phải hắn cái này người, mà là huyết mạch của hắn, không sinh 100 hài tử, đều là đúng hắn huyết mạch lãng phí. Lâm Tú nhưng chỉ là mỉm cười, nói, bệ hạ yên tâm, liền xem như cha không, được cái gì, ta cũng có thể bảo toàn chính mình. Thân có vô số năng lực, lòng tin này hắn vẫn có. Đại u biến càng thêm cường đại, đối đại lục quốc gia khác tới nói, là một trận tai nạn, cho dù hắn không thể thay đổi cái gì, chí ít cũng được đi xem một chút. Sau khi về nhà, Lâm Tú đem việc này báo cho trung nữ, đồng thời cự tuyệt các. Nàng muốn cùng hắn cùng đi thỉnh cầu, lần này đi Đại U, muốn bốc lên rất nhiều nguy hiểm, cũng không phải là đi du. Ngoạn, Lâm Tú đương nhiên không có khả năng mang theo các nàng. Có chủ gánh cùng linh quân sư phụ tại, hắn thật cũng không dùng lo lắng. Trong nhà, hắn trong phòng chuẩn bị lúc, một thân ảnh bỗng nhiên lắc tiến đến, nói. Ta, cũng đi, Lâm Tú quay đầu nhìn Linh Âm liếc mắt, nàng lập tức nói. Liền xem như, người đáp ứng ta một việc, sự tình khác Lâm Tú có thể đáp ứng, chuyện này thật sự không được. Hắn vỗ vỗ đầu của nàng, nói. Đừng làm rộn, lần này không phải đi chơi, ngươi. Ở nhà thật tốt tu hành, tranh thủ sớm một chút phá cảnh, Đại U ngay cả bốn. Vương tử áo nâng đều tấn cấp địa giai thượng cảnh, lần tiếp theo thi đấu cũng không có dễ dàng như vậy. Linh Âm nhìn xem Lâm Tú, trong lòng thở dài. Hắn rất ít cự tuyệt yêu cầu của nàng, nhưng nếu như cự tuyệt, đã nói minh chân. Không có chỗ thương lượng rồi, bất quá nàng cũng biết. Nàng đi theo bên cạnh hắn, chỉ là vướng víu, không thể giúp được hắn cái gì, có chút thất vọng nói. Vậy ngươi phải cẩn thận, về sớm, một chút, lần này Đại U chuyến đi, Lâm Tú không biết muốn đi bao lâu, trước khi đi, trừ Linh Quân, tự nhiên là cùng hưởng ân huệ. Ngày thứ hai trước kia, Lâm Tú cùng các nàng từng cái ủng đừng, đến Linh Quân lúc, gặp nàng sư phụ ở bên, cũng chỉ đành vươn tay, cùng nàng nhẹ nhàng. Ôm lấy, Linh Quân ôm ấp, cũng là dị thường mềm mại, ngắn ngủi ôm nhau về. Sau, hai người thân thể liền rất nhanh tách ra. Lâm Tú nhìn xem nàng, nói, khoảng thời gian này, trong nhà liền giao cho. Ngươi, Triệu Linh Quân nhẹ gật đầu, nói, một mình ngươi ở bên ngoài, vạn sự cẩn thận, cách chương.